Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, gặp lại Hồng Quân. Lam Vi khí lực tựa hồ rất lớn, Hào Không Lao lực liền đem Tiêu Mặc hai người nhổ tới. Cái này không khỏi để Tiêu Mặc đối thân phận của nàng càng hiếu kỳ. Nhìn nàng kia kéo chính mình bên trên tấm sắt dáng vẻ, thân thể mềm mại đều không có vẻ run rẩy. Hiển nhiên đều không có làm mấy phần kình đạo. Cái này nhưng cùng nàng kia sợ hãi bộ dáng một trời một vực a. Cảm ơn ngươi, Lam Vi cô nương, Tiêu Mặc mỉm cười nói. Cùng Lam Vi sóng vai tiến lên, mà kia khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên thì là sau lưng Tiêu Mặc nhắm mắt theo đuôi đi theo. Không đến rộng hai trượng mậu sông mặt cầu, Tiêu Mặc cùng Lam Vi hai người đi qua, cái khác đi ở phía trước gặp. Cuống quýt nhường ra một lối đi, phảng phất là cực kỳ kiêng kỵ cái gì. Không, không khách khí, tương hỗ hỗ trợ. Lam Vi cúi đầu, giật giật sang bên hành tẩu tại trên miếng sắt, mỗi nhảy một khối tấm sắt đều sẽ duỗi tay thật chặt nắm lấy xiềng xích. Gió nhẹ quất vào mặt, như thác nước tóc đen tung bay, giống như một con lạc đường tinh linh. Tóc này thật xinh đẹp, Tiêu Mặc trong lòng cảm thán. Cảm thấy không khỏi đem Lam Vi cùng Tiêu Cần Nhi so sánh. Phát hiện hai người tựa hồ mỗi người mỗi vẻ. Chưa nói tới chia cao thấp. Tiêu Cần Nhi giống như là trong đống tuyết bạch hồ. Mỹ lệ, thông minh, giảo hoạt mà không làm bộ. Mà Lam Vi tựa như một con một mình hành tẩu tại mênh mông trong thảo nguyên tinh linh. Xinh đẹp, cao quý, thiện lương lại bàng hoàng. Cứu mạng ân a, nếu không phải ngươi. Này lại ta đã hương Tiêu Ngọc vẫn. Tiêu Mặc quay đầu, hướng về Lam Vi nháy mắt. Con người của ta a, thiếu người ân tình luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Nếu không, ta lấy thân báo đáp thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lam Vi gương mặt xinh đẹp đột nhiên trướng đến ửng đỏ. Đối cái đề tài này hiển nhiên không có chút nào chuẩn bị. Tại Tiêu Mặc chốc hiệt ánh mắt dưới, chạy trối chết, ha ha. Cái này Lam Vi thật có ý tứ. Nhìn xem Lam Vi có chút kinh hoàng giật giật đi xa bóng lưng. Tiêu Mặc nhếch miệng cười ha hả. Đại ca, lúc này, sau lưng một mực nhắm mắt theo đuôi đi theo vị thiếu niên kia có chút khẩn trương giật giật Tiêu. Mặc góc áo, thấp giọng nói. Đại ca, ngươi lại dám đùa giỡn nàng. Ngươi lá gan thật to lớn. Nói cho ngươi. Nàng cũng không phải bình thường người a. Tiêu Mặc nghi hoặc nhìn hắn một cái, nói, người biết Lam Vi, người là ai, nàng là ai? Thiếu niên có chút co quắp xoa xoa đôi bàn tay, gọi ta 10.010 đi, đây là danh hiệu của ta. Về phần Lam Vi, nàng thế nhưng là Đông Vương a. Đại ca, người chớ để cho nàng biểu tượng mê hoặc. Lam Vi thực lực nhưng rất mạnh. Nghe nói vừa tới thế ngoại thiên liền là luyện trải qua cường giả. Luyện trải qua cường giả. Tiêu Mặc vừa trừng mắt. Nàng mới bao nhiêu lớn? Còn không có ta lớn đi. Mạnh như vậy. Tiêu Mặc là thật chấn kinh. Con đường tu luyện, từ trước đến nay đều là trước dễ sau khó. Như Tiêu An, lớn nhỏ cũng là thạch trấn bên trên nhân vật phong vân. Đều hơn 30 cũng mới cường huyết cảnh tầng thứ 9. 13. 4 tuổi luyện trải qua cường giả thật quá hiếm thấy. Tiêu Mặc chỗ thạch trấn thậm chí Nghi Thủy huyện, đoán chừng trong lịch sử đều chưa từng có. Ngươi không tin? 10.010 có chút gấp, vội vàng dùng ngón tay chỉ Tiêu Mặc sau lưng một đám thiếu niên. Không tin ngươi hỏi bọn hắn, những người này đều là đến thế ngoại thiên tương đối sớm. Tại sân khấu phần lớn đều ngây người gần nửa năm, đối Đông Vương nhưng quen thuộc. Nghe vậy, Tiêu Mặc sững sờ, ngừng chân quay người hướng sau lưng một đám các thiếu niên nhìn lại. Chỉ gặp bọn họ đều là một mặt cổ quái mà nhìn mình. Huynh đệ, khuyên ngươi tốt nhất cách Đông Vương xa một chút. Đây chính là ngay cả Tây Bắc Vương Đường Ngạo đều kiêng kỵ nữ hài. Một hai tay để trần cõng bao. Vải bao lấy thiếu niên khuyên nhủ nói. Ca, ngươi để ý tới hắn làm gì? Không biết sống chết theo hắn đi chứ sao? Bao khỏa thiếu niên bên cạnh nhất lưu lấy bím tóc dài. Tử người khinh thường liếc qua Tiêu Mặc, chợt liền rời đi ánh mắt. Tiêu Mặc lãnh đạm nhìn thiếu niên kia một chút, chợt quay đầu tiếp tục tiến lên. 10.010 thoáng qua Tiêu Mặc bóng lưng, khẽ cắn môi, tiếp tục cùng sau lưng Tiêu Mặc. Tốc độ của hắn cũng không chậm, miễn cưỡng cũng có thể đuổi theo Tiêu Mặc. Hừ, một người cũng dám đi nhanh như vậy, coi mình là đường ngạo. Lam Vi, Đại Minh đâu? Thuần Túy tìm chết. Bím tóc dài từ bị Tiêu Mặc ánh mắt quét qua, không hiểu có chút run rẩy, nhịn không được mở miệng mắng. Bím tóc dài từ đám người chửi rủa nghị luận Tiêu Mặc đều nghe được rất rõ ràng. Chỉ bất quá hắn căn bản không thèm để ý. Ở loại địa phương này ai cũng không dám chủ quan. Không có thâm cừu đại hận gì bình thường đều sẽ không đi tìm gốc rạ. Tất cả mọi người là thận trọng. Dù sao một khi động thủ, hơi không cẩn thận rớt xuống sông Mậu Thủy, đó chính là thần tiên khó cứu. Ai? Lam Vi, chờ ta một chút. Tiêu Mặc mới đi không có mấy bước, phát hiện Lam Vi thế mà không có chạy xa, không khỏi tăng tốc bước chân, cùng Lam Vi sóng vai. Lam Vi âm thanh lượng rất thấp ứng tiếng, lại không quay đầu lại, vẫn như cũ giật giật đi tới. Đi ở phía trước các thiếu niên gặp nàng đi tới, tất cả đều là cực kỳ tự giác tránh ra một đầu thông lộ. Sau đó nhìn chăm chú, đưa mắt nhìn nàng đi xa. Đây chính là Đông Vương. Một cái tên, khuôn mặt, không ai dám tiến lên bắt chuyện. Lại không người dám tìm gốc rạ. Tiêu Mặc phát hiện, cái này Lam Vi là một cái ấm lạnh tự biết nữ hài. Điểm ấy cùng hắn rất giống. Lại càng hơn Tiêu Mặc. Nàng rõ ràng thực lực cực kỳ cường đại. Trên mặt lại luôn mang theo một tia sợ hãi kinh hoàng. Loại này e sợ nhu khí chất cũng không giống như là giả vờ. Mà là thiên nhiên, nàng rất dễ dàng đỏ mặt, lời nói không nhiều, ưa yên tĩnh, nói chuyện với Tiêu Mặc càng nhiều hơn chính là ân, loại hình. Lam Vi, ngươi là bị bắt đến thế ngoại thiên sao? Chấm ngoặc kép, Lam Vi, ta là linh vực Nghi Thủy huyện, ngươi đây, Thiệu Ương huyện, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? 14 tuổi, mọi việc như thế. Một hệ liệt vấn đề. Tiêu Mặc hỏi, Lam Vi đáp, đều là đơn giản rõ ràng. Lời ít mà ý nhiều. Rất nhanh, Tiêu Mặc liền đã mất đi nói chuyện trời đất hứng thú. Dạng này nói chuyện phiếm quá thống khổ. Thời gian trôi qua, rất nhanh 2 canh giờ quá khứ. Nhìn xem chân trời Tử Dương vị trí. Tiêu Mặc xem chừng đã đến buổi chiều. Hơn 2 canh giờ, Tiêu Mặc dưới đáy lòng đại khái tính toán dưới. Ít nhất đi 10 mấy dặm đường. Nhưng cái này Mậu nước cầu cũng còn không biết có bao xa. Đưa mắt thuận Mậu nước cầu nhìn lại, đều là một mảnh trắng xóa, phảng phất liền không có cuối cùng. Cái này Mậu nước cầu đến cùng dài bao nhiêu a? Tiêu Mặc sau lưng 10.010 nói thầm. 2 canh giờ xuống tới, cái này 10.010 nghe được lời này tối thiểu đều hỏi 10 mấy lần. Đi thôi, nếu là cầu luôn có điểm cuối cùng. Tiêu Mặc tức giận quay đầu lườm 10.010 một chút. Đối với cái này 10.010, Tiêu Mặc ở trong lòng thủy chung là có chút u cục. Biết rõ nắm chặt chân của mình chỉ có thể 2 người cùng một chỗ rơi sông còn muốn gắt gao bắt lấy. Đây không phải thiếu thông minh sao? Nếu không phải Lam Vi cứu mình, cái này sẽ tự mình liền bị hắn hại chết. Đường Ngạo, ngươi lá gan mập. Dám thu ta Hồng Quân qua cầu tiên. Lúc này, một đạo to gầm thét từ cầu đằng trước xa xa truyền đến. Rõ ràng truyền vào Tiêu Mặc đám người trong tai. Hồng Quân. Tiêu Mặc sững sờ, chợt đại hỉ, vội vàng một nắm Lam Vi vạt áo. Bước nhanh hướng mặt trước tiến đến. Đối với Hồng Quân, Tiêu Mặc không thể quen thuộc hơn nữa. Mặc dù cũng liền nhận biết 10 ngày qua. Nhưng lại phảng phất tương giao mấy chục năm hảo hữu. Cái này độc thuộc về Hồng Quân thanh âm Tiêu Mặc làm sao lại không nhận ra. Có người, chỉ nói một lời nói chính là sinh tử chi giao. Có người, tương giao hơn 10 năm cũng chỉ là vội vàng khách qua đường. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vất tơ có động lực làm việc TKS. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.